Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1652, Bát Cực Lâu. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn. Admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP. Miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Dù sao chân ý sơn nơi này có rất nhiều cường giả. Sáng ngưng tụ phân thân. Tất nhiên sẽ gây nên những cường giả kia chú ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, Diệp Thiên nhường phân thân đợi tại Hắc Ám Cấm Vực. Cũng có thể hỗ trợ phục chế thân thể. Tiến hành ý chí thế giới tu hành. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thiên tiếp nhận ý chí trấn áp càng ngày càng cường đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tuy nói Diệp Thiên có thể ở chỗ này tu luyện một cái vĩnh hằng năm tuế nguyệt. Những người khác cũng là như thế. Nhưng không ai sẽ kiên trì đến một cái vĩnh hằng năm. Đi qua một chút kiếp nguyên tuế nguyệt về sau, Diệp Thiên cảm thấy ý chí tăng lên không ít, liền nhường phân thân bắt đầu nếm thử mở ý chí thế giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay từ đầu, ý chí thế giới đương nhiên là thất bại, nhưng trải qua nhiều lần nếm thử, Diệp Thiên vẫn là đã tìm đúng mở ý chí thế giới vị trí. Như thế, bản thể cùng phục chế thân thể mới bắt đầu mở ý chí thế giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cứ như vậy, Diệp Thiên ý chí thế giới số lượng càng ngày càng nhiều. Bất chi bất giác ở giữa. Diệp Thiên tại chân ý sơn đã tu luyện trọn vẹn mấy chục vạn cái kiếp nguyên tuế nguyệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cái này thời điểm, liền chân dương thánh tổ đều kinh hãi. Vậy mà tại chân ý sơn đình tu luyện như thế thời gian dài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chân dương thánh tổ cảm thấy mình đều không thể tại chân ý sơn đỉnh núi tu luyện như thế thời gian dài. Đằng sau căn bản tiếp nhận không được ở chân ý sơn ý chí trấn áp. Cưỡng ép đợi ở nơi đó. Ý chí sẽ xuất hiện vấn đề. Nhưng hôm nay lại chờ đợi như thế thời gian dài. Lại không nhìn ra có vấn đề gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Rất rõ ràng. Diệp Thiên ý chí lực so với hắn cường đại hơn nhiều. Hắn trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt khổ tu. Ý chí cũng miễn cưỡng bước vào đến nhị giai vĩnh hằng ý chí. Nhưng hôm nay cùng Diệp Thiên so sánh, chênh lệch liền rất lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sợ là liền một chút vĩnh hằng cảnh ý chí cũng không bằng hắn đi. Trần Dương Thánh Tổ suy đoán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lại là mấy chục vạn cái kiếp nguyên năm tháng trôi qua. Mà Diệp Thiên đã ở chỗ này khổ tu một cái vĩnh hằng năm tuế nguyệt. Ý chí tăng lên rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ, hắn trọn vẹn tại trong lúc đó mở ra gần như 1000 cái ý chí thế giới. Hiện nay, ý chí của hắn thế giới đạt đến 6277 cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, đến cuối cùng mỗi mở một cái ý chí thế giới cũng tương đối khó khăn. Cho dù hắn ngày sau tại chân ý sơn tu luyện vô tận tuế nguyệt, cũng không có biện pháp đem ý chí thế giới tăng lên tới 10000 cái. Sợ là cần tốt hơn ý chí rèn luyện bảo địa, mới có hy vọng tăng lên tới 10000 cái trở lên. Đương nhiên, Diệp Thiên đối lần này khổ tu đã hết sức hài lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ý chí tăng lên, nhường Diệp Thiên thực lực tăng tiến không ít. Thác mà lại, tại như thế dài dằng dặc tuế nguyệt bên trong, Diệp Thiên bản thể cũng không phải cái gì cũng không làm. Một mực tại khổ tu luân bàn bí thuật, áp xúc tự mình nửa bước vĩnh hằng chi lực. Mặt khác, Diệp Thiên phân thân ngoại trừ thí nghiệm tu luyện ý chí thế giới bên ngoài, cái khác thời gian cũng đều tại sáng tạo vĩnh hằng áp xúc bí thuật. Hắn cũng không phải là lăng không sáng tạo mà là lấy luân bàn bí thuật làm hạch tâm. Hấp thu cái khác vĩnh hằng áp xúc bí thuật tinh hoa. Từng bước một hoàn thiện tăng lên luân bàn bí thuật. Không hung, bây giờ, luân bàn bí thuật hiệu quả đã tăng lên thật nhiều. Hắn đã hoàn thiện đến 33 lần trình độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nói cách khác, luân bàn bí thuật nhiều nhất có thể áp xúc 33 lần nửa bước vĩnh hằng chi lực. Hiệu quả mạnh hơn trước đây nhiều. Tại mới luân bàn bí thuật phía dưới, Diệp Thiên thành công đem nửa bước vĩnh hằng chi lực áp xúc 8 lần. Đây đã là tương đương không thể áp xúc trình độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, 8 lần áp xúc. Tăng lên gần như 1000 cái ý chí thế giới. Cái này trực tiếp nhường Diệp Thiên thực lực tăng lên rất nhiều. Bây giờ, Diệp Thiên đã cảm thấy đệ nhất giới hạn hàng rào tồn tại. Nhưng vẫn là không có chân chính chạm tới thế giới thứ nhất hàng rào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn cảm thấy mình chỉ cần đem nửa bước vĩnh hằng chi lực áp xúc đến gấp 10. Vậy liền sẽ đến đệ nhất giới hạn hàng rào. Từ đó có xung kích đệ nhất giới hạn hàng rào tư cách. Nên đi ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên đứng dậy, bay ra chân ý sơn. Mới vừa bay ra chân ý sơn. Một đạo thân ảnh liền ngăn cản Diệp Thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cường giả chân chính. Diệp Thiên cảm nhận được uy hiếp. Thực lực của đối phương so với hắn cường đại hơn nhiều. Hắn không phải là đối thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kết hợp với phục chế thiên phú dò xét đến tình huống. Hắn lập tức liền biết rõ người trước mắt là ai. Thiếu Dương lãnh địa chủ nhân bát cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả. Chân Dương Thánh Tổ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, gặp qua Chân Dương Thánh Tổ. Diệp Thiên khách khí nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Chân Dương Thánh Tổ đối Diệp Thiên có thể suy đoán ra bản thân thân phận. Cũng không có ngoài ý muốn, mà là mời nói, các hạ có hứng thú đi ta Chân Dương cung ngồi một chút sao? Vinh hạnh đã đến, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Diệp Thiên mỉm cười nói, chợt. Diệp Thiên đi theo Chân Dương Thánh Tổ đi tới Chân Dương Cung. Nơi này là Chân Dương Thánh Tổ nơi ở cùng chỗ tu luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không biết các hạ xưng hô như thế nào? Chân Dương Thánh Tổ thỉnh hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vô Tận Thủy Tổ. Diệp Thiên tự giới thiệu mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vô Tận Thủy Tổ. Ta xem ngươi sợ là sắp đạt tới bát cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh cấp độ đi. Chân Dương Thánh Tổ nói. Còn kém rất xa đây cơ. Diệp Thiên lắc đầu. Theo thất cực cảnh đến bát cực cảnh. Nhất định phải đánh vỡ đệ nhất giới hạn hàng rào. Ta cũng không nhất định có thể đánh vỡ đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ha ha ha. Chân Dương Thánh Tổ cười nói. Lấy vô tận thủy tổ ngươi đạt tới nhị giai vĩnh hằng ý chí cảnh giới. Muốn đánh vỡ đệ nhất giới hạn hàng rào tự nhiên rất dễ dàng. Nhị giai vĩnh hằng ý chí có thể hỗ trợ đánh vỡ đệ nhất giới hạn hàng rào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Diệp Thiên có chút ngoài ý muốn. Hắn là thật không biết rõ. Tự nhiên có thể, Trần Dương Thánh Tổ gật gật đầu. Chỉ bất quá cực cảnh bên trong có rất ít người tại chưa từng đánh vỡ đệ nhất giới hạn hàng rào tình huống dưới. Trước đem ý chí tăng lên tới nhị giai vĩnh hằng ý chí. Ta miễn cưỡng đạt đến nhị giai vĩnh hằng ý chí. Là mượn đánh vỡ đệ nhất giới hạn hàng rào. Ý chí lực tăng lên rất nhiều. Lại trải qua chân ý sơn vô tận tuế nguyệt khổ tu. Lúc này mới đạt tới. Đồng dạng bát cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả. Ý chí vẫn còn giai tầng thứ nhất lần cơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Thiên nghe xong. Lập tức hưng phấn vô cùng. Nói như vậy. Hắn chỉ cần triệt để chạm đến đệ nhất giới hạn hàng rào trình độ. Hơi trùng kích một cái. Liền có rất lớn hy vọng đánh vỡ đệ nhất giới hạn hàng rào. Bước vào bát cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh cấp độ sao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn cũng rốt cục biết được Trần Dương Thánh Tổ vì sao mời hắn làm khách. Nguyên lai là đem hắn xem như tương lai bát cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh đến đối đãi. Sau đó. Diệp Thiên cùng Trần Dương Thánh Tổ trò chuyện, biết được rất nhiều bí mật, kiến thức thật to mở rộng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, là Trần Dương Thánh Tổ biết được Diệp Thiên gia nhập tận thế chi tháp. Không khỏi nói ra, vô tận thủy tổ, tận thế chi tháp không có gì gia nhập tất yếu. Trên thực tế liền tận thế chi tháp mấy vị kia bát cực cảnh cũng không thể nào quản tận thế chi tháp y tận thế chi tháp mặc dù là nhàn tản thế. Lực, không có gì ước thúc, nhưng căn bản không cách nào đối ngươi mang đến chỗ tốt. Ta đề nghị ngươi gia nhập bát cực lâu cái thế lực này. Bát cực lâu cũng là nhàn tản thế lực, nhập môn yêu cầu cực cao. Bát cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh mới có tư cách gia nhập. Mà lại lực ảnh hưởng rất lớn. Cho dù là rất nhiều vĩnh hằng cảnh cũng không dám đắc tội bát cực lâu. Đồng thời theo bát cực lâu đi ra những cái kia vĩnh hằng cảnh. Đều là vĩnh hằng cảnh bên trong chân chính cường giả. Ngẫu nhiên còn có thể ban cho bát cực lâu một điểm cơ duyên MU có thể nói. Những cái kia không có đầu nhập vào vĩnh hằng cảnh bát cực cảnh có hơn phân nửa cũng gia nhập bát cực lâu. Các người tận thế chi tháp mấy vị kia bát cực cảnh cũng là bát cực lâu thành viên chi. Diệp Thiên cân nhắc về sau. Liền quyết định gia nhập bát cực lâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng là. Kia phải là hắn chân chính bước vào đến bát cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh về sau. Mà không phải hiện tại. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.